Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 50, thành phá. Góc truyện audio.com. Qua lần dạ tập, đại quân của Sở Mạc Trưng càng chiến càng dũng, thế như trẻ tre trực tiếp đánh vào ngoại thành. Nhưng đột nhiên khi sắp đến nội thành, Sở Mạc Trưng lại hạ lệnh đình chỉ công thành. Ngồi trên lưng ngựa, Sở Mạc Trưng đối Trương Hàng đứng trên tường thành nói: "Trương Hàng, nếu ngươi hiện tại đầu hàng, trẫm có thể tha cho ngươi một mạng." Trương Hàng xì một tiếng khinh miệt: "Hừ, Sở Mạc Trưng, lão phu còn chưa cùng ngươi tính thù giết nữ nhi, sao có khả năng đầu hàng?" Trương Hàng nhớ tới nữ nhi chết vì độc phát, không khỏi nổi lên tức giận. Trương Thục Phi ăn phải độc dược, giải dược duy nhất chính là cây khô. Trẫm đã cho nàng cây khô, chỉ cần nàng an phận sống qua năm canh giờ thì tự nhiên có thể vô sự. Sở Mạc Trưng thản nhiên nói: "Ngụ ý chính là con gái ngươi tự mình cùng người khác thông dâm, cho nên cũng chính là tự mình tìm đường chết." Trương Hàng nổi giận, điên cuồng hét lên: "Sở Mạc Trưng, hôm nay lão phu sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn." Giống xong, hắn liền hạ lệnh ra khỏi thành tiến công. Quân đội cùng tướng lĩnh của Trương Hàng bên trong ngoại trừ những người đã từng dưới trướng Sở Mạc Trưng thì nay còn thêm một chút khuôn mặt mới. Xem ra Trương Hàng vì trận này cũng đã hao hết tâm tư. Thừa dịp dạ tập thắng lợi, nhân tâm thả lỏng, Trương Hàng tính toán Sở Mạc Trưng khẳng định sẽ nghĩ không tới việc Trương Hàng một mặt làm rõ nguyên nhân Trương Thục Phi chết làm cớ. Một mặt thì đánh nhanh khiến hắn trở tay không kịp. Một chiêu này xác thực ngoan độc, ít nhất là nếu không có Sở Mạc Trưng luôn quen diễn kịch. Không có Uyên cùng Ẩn bình thường cố gắng huấn luyện ám sát, thì quân đội sẽ vì lần này đánh bất ngờ mà có điểm rối loạn. Hơn nữa quân đội lập tức muốn công thành càng thêm hỗn loạn. Thế nhưng hắn lại không nghĩ cho kỹ. Người thống lĩnh lại là Sở Mạc Trưng, là Sở Mạc Đường, là Đông Việt chiến thần. Rất nhiều dân chúng nội thành đều ra khỏi nhà, núp hai bên đường, muốn đích thân nghênh tiếp đội quân thắng trận hồi chiều. Sở Mạc Trưng nhìn hết thảy trước mắt, chợt nhớ tới chàng thất vương chi loạn trước kia, trong thoáng chốc, cảnh tượng trước mắt này cùng năm đó thành phá trùng hợp. Một năm kia khi thành phá, dân chúng vẫn đối với chuyện trong cung không biết chút nào, như trước tự tại tiêu dao sống qua ngày. Kết quả là khi thấy phản quân bỗng nhiên đánh vào trong thành, trắng trợn chém giết dân chúng vô tội mới đều thất kinh, đẩy nhau chạy vào thành. Một quá trình này đã hại chết không ít bách tính vô tội vì chúng tên. Lúc đó Chu Tỉnh nguyên bản là thiếp thân tổng quản, đứng trên thành lâu nhìn tình cảnh như thế, nụ cười trên mặt vốn như đóa hoa nhất thời đọng lại. Sau khi có chút bối rối, Chu Tỉnh liền phái người vào cung, biết được Diễm Đế cùng Huân Vương đều bị thương. Trong cung hỗn loạn, Khuynh Nhan công chúa năm ấy 13 tuổi đã rất nhanh chấn định. Lập tức tập hợp quân đội hộ vệ trú đóng trong nội thành, sai một nhóm người ở trên tường thành làm tốt việc chuẩn bị phòng thủ. Một nhóm khác thì đi ra cửa thành, bảo vệ thành, phòng ngừa cửa thành lần thứ hai bị phá. Đáng tiếc là tình cảnh lúc đó thật sự quá hỗn loạn. Cộng thêm tin tức Diễm Đế cùng Huân Vương bị thương dần dần truyền ra, cho nên quân tâm bắt đầu dao động. Tới gần cửa thành, hỗn loạn cục diện căn bản đã vô pháp khống chế, dân chúng bị ép buộc chạy tới cửa thành vì mạng sống mà tự nhiên liều mạng muốn chen vào. Binh lính thủ thành tự nhiên vô pháp đối đồng bào của mình hạ thủ, cho nên vốn là cơ hội rất tốt để chém binh sĩ phản quân. Thế nhưng lại bị dân chúng đẩy qua đẩy lại mà kết quả bị phản quân chém giết. Cuối cùng, Chu Tỉnh thực sự không còn cách nào, vì lấy đại cục làm trọng mà chỉ có thể nhịn đau hạ lệnh đóng cửa. Bách tính chưa kịp vào liền kẹt ngoài thành, bên ngoài lập tức nổi lên một mảnh gào khóc thảm thiết, tựa như địa ngục nhân gian. Bất đồng chính là, ngoài thành đao kiếm khảm tiến nhân thể, trầm buồn chi độn tiếng vang, hỗn tạp thê lương tiếng chu. Mà trong thành, người đại diện lại đối binh lính thủ thành dùng mọi cách cầu xin cùng chửi bới. Đối với dân chúng bình thường mà nói, thì họ không quan tâm đến cái gì gọi là toàn cục, cái gì gọi là quốc gia đại sự, mà thời khắc mấu chốt chỉ quan tâm đến thân nhân của mình mà thôi. Sau khi đóng cửa thành, lập tức phòng thủ chiến, Chu Tỉnh khẩn cấp hạ lệnh, sai binh lính chuẩn bị đá lớn cùng nước sôi. Phản quân ở ngoài thành giải quyết xong bách tính vô tội liền khiêng thang mây chuẩn bị công thành. Nước sôi một chậu được đổ xuống, tảng đá lớn cũng không cần mệnh mà liên tiếp được thả. Đập bể một nhóm lại một nhóm phản quân, thế nhưng nhóm tiếp theo lại rất nhanh leo lên, đã không còn ai để ý ai cùng ai đã từng cùng nhau sóng vai giết địch. Ai cùng ai đã từng cùng trên yến hội vui mừng chúc rượu. Ai cùng ai đã từng là huynh đệ uống máu ăn thề. Bọn họ chỉ biết thuần phục chủ nhân trước mặt, tình nghĩa đều tan thành mây khói. Không chút nào nương tay, muốn lấy ít thắng nhiều thì phải có thiên thời địa lợi nhân hòa. Bởi vậy sau khi Chu Tỉnh ổn định được nhân tâm, thì dân chúng cũng tự động rời khỏi cửa thành, lấy đại cục làm trọng, chỉ là thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng mắng chửi. Dần dần, nội thành không chiếm được, phản quân liền bỏ xuống khỏi thang mây, mãnh công vào cửa thành, nội thành thủ chặt nhưng vẫn thất thủ, binh lính như thủy triều lập tức tiến vào chém giết, Chu Tỉnh kéo thân thể đã bị thương, chỉ huy tàn dư quân đội hộ tống dân chúng tới cửa thành khác để tiến vào hoàng thành. Hoàng cung chính là nơi an toàn nhất trong đế đô lúc bấy giờ. Dùng toàn lực đem dân chúng thu xếp ổn thỏa xong. Binh lính liền bảo vệ Chu Tỉnh tiến vào hoàng thành, nhưng hắn nhất quyết cự tuyệt, bệ hạ để ta thủ hộ nội thành, làm thần tử, ta cần phải cùng thành tồn vong. Chu Tỉnh nói, bình thường những lời này rất nhiều người đều đã từng nói qua. Nhưng chỉ có ở thời khắc này mới biết rõ ai nói thật, ai nói giả. Chu Kính sau khi nhìn binh lính bên người an toàn ly khai, liền một mình đi tới một hẻm nhỏ hẻo lánh. Nơi đó chính là nơi hắn sống hồi nhỏ. Bách tính nội thành đã được đưa vào hoàng thành. Hiện tại chỉ có mình hắn. Cái thành này, là nơi hắn sinh ra. Nơi hắn lớn lên. Nơi hắn dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người lên làm diễm đế thiếp thân tổng quản. Cho nên, hắn yêu tòa thành này hơn bất luận kẻ nào khác. Nhưng hiện tại, thành phá, bị phản quân phá. Chính hắn, lại không chỉ phụ sự giao phó của bệ hạ. Mà càng xin lỗi thành trì đã nuôi hắn lớn lên, thở dài một tiếng, lấy ra chủy thủy sớm đã chuẩn bị tốt, đặt lên trái tim rồi hạ xuống. Máu tươi dần dần chảy ra, trời chiều ngã tây, ánh nắng chiếu lên máu. Cách chương.